Mẫu thân ta là thần thám, chương 121, không phải hạng dân thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều sững sờ, ngơ ngác nhìn Vân Sương. Nàng mỉm cười nói, ta thân là nữ tử độc thân, để nhiều nam nhân đến nhà vào ban đêm vốn đã không hợp lễ giáo. Nếu lại không có lý do chính đáng, chỉ sợ thiên hạ lời ra tiếng vào. Tuy lý do này chưa thật thuyết phục, nhưng so với không có gì thì vẫn hơn. Điều quan trọng nhất là, Vân Sương tiếp lời, chuyện này hiện tại chỉ là suy đoán của ta, chưa chắc sẽ thực sự xảy ra. Chỉ vì một suy đoán mà mời các vị đến, thật ra ta cũng thấy ngại. Cho nên, đêm nay mọi người cứ xem như là ta mời đến dự tiệc tân gia thật sự, để ta được tiếp đãi một phen. Sau đó, nàng liền đem toàn bộ chuyện xảy ra trong lúc bày quầy hôm nay kể rõ cho mọi người nghe. Sắc mặt Đại Kim lập tức trầm xuống. Quả thật, hành vi của đám người đó rất kỳ quặc. So với việc đến gây sự, ta thấy giống như đang diễn kịch cho người ngoài xem. Không phải đâu, Tiểu Bàn lại chú ý đến chuyện khác. Vân Nương Tử, nàng cũng thật xui xẻo. Sao lại bị một tên bách hộ bụng dạ hẹp hòi, tâm địa độc ác như vậy nhắm tới chứ? Bách hộ của Vệ Sở không phải hạng dễ chọc, ngay cả đinh huyện lệnh cũng phải kính cẩn ba phần trước mặt họ. Dù hôm nay chúng ta giúp nàng, nhưng sau này nếu hắn còn dùng mưu hèn kế bẩn, thì nương tử biết chống đỡ sao đây? Chuyện này người thường đâu có đỡ nổi. Đại Kim cũng lo lắng nói, phải đó, chúng ta chỉ có thể giúp nàng tạm thời, chi bằng nương tử đi tìm Nghiêm phó tướng xem sao. Ta thấy Nghiêm phó tướng rất coi trọng nương tử, chỉ là cái tên Hứa bách hộ kia tâm cơ quá sâu, còn biết để người diễn trò trước mặt mọi người để gạt bỏ nghi ngờ. Nếu không có chứng cứ rõ ràng, Nghiêm phó tướng cũng không tiện ra mặt. Chuyện này ta đã có cách. Vân Sương khẽ nhướng mày, nếu tối nay bọn chúng thật sự đến, hy vọng các vị có thể giúp ta tóm gọn chúng. Nàng đem kế hoạch của mình nói rõ cho nhóm Dương Nguyên Nhất nghe. Sau đó để Bát Nguyệt và Thập Ngũ mang những món ăn ngon đã chuẩn bị từ trước ra, vì đã nói sẽ làm một bữa tiệc tân gia đàng hoàng. Vân Sương còn đặc biệt chuẩn bị hai vò rượu ngon. Sau khi ăn uống no nê, nàng bảo Bát Nguyệt và Thập Ngũ dẫn khách về phòng nghỉ. Nhìn hai nha hoàn mặt không đổi sắc dẫn một nhóm nam nhân đi về phía khách phòng, Vân Sương không khỏi âm thầm cảm khái. May mà hai nha hoàn này đều xuất thân từ nhà buôn, đầu óc không bị những lễ giáo ràng buộc. Như Thư Nương, vừa nghe nàng định cho nhiều nam nhân ở lại qua đêm thì bị dọa không dám ra khỏi hậu viện tới giờ. Tối đến, sau khi du hai đứa trẻ ngủ, Vân Sương không như mọi khi đi nghỉ mà đến ngồi nơi tiểu sảnh trong phòng, để Thập Ngũ pha một bình trà nóng rồi chậm rãi nhấm nháp. Cảm giác không biết khi nào nguy hiểm sẽ ập đến, quả thực là điều khó chịu nhất. Bát Nguyệt và Thập Ngũ tuy không nói gì, nhưng gương mặt đều có chút căng thẳng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ như thể sợ có người đột nhiên nhảy vào. Thế nhưng họ chờ mãi, cho đến khi trời gần sáng mà vẫn không có động tĩnh gì. Bát Nguyệt không nhịn được khẽ ngáp một cái. Thập Ngũ ngập ngừng nói, nương tử, xem ra đám người đó tối nay sẽ không đến đâu. Nương tử có muốn vào nghỉ một chút không? Vội gì? Vân Sương khẽ cong môi cười, bọn chúng sẽ không đến sớm đâu. Nếu đến quá sớm, thành môn còn chưa mở, sau khi gây án sẽ không dễ dàng bỏ trốn, nhưng chắc cũng sắp rồi. Các người cũng đừng quá sợ, bọn đó cũng chỉ là đám miệng hùm gan sứa mà thôi. Nếu không phải ngại việc vừa ngủ dậy lại phải chuẩn bị đề phòng, nàng cũng chẳng buồn ngồi đây chờ. Bát Nguyệt và Thập Ngũ vừa mới thả lỏng được chút, lại lập tức căng thẳng trở lại. Chỉ là việc đáng sợ thế này, nương tử có thể đừng nói nhẹ tênh như đang nói chuyện làm bánh được không? Đột nhiên, ai đó, tiếng quát trầm lạnh của Phương Chính bất ngờ vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. chấn động không gian yên ắng. Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, tiếng va chạm hỗn loạn của gậy gộc, tiếng quát mắng, gầm gừ, thậm chí còn lẫn cả âm thanh chói tai của đao kiếm va vào nhau. Bát Nguyệt nhát gan, sắc mặt lập tức tái nhợt, lắp bắp nói, đám người đó, sao còn mang cả đao kiếm, chẳng phải thường dân đâu được mang theo vũ khí sao, ở Đại Tề. Pháp lệnh về đao kiếm rất nghiêm, người không có chức vụ quân sự tuyệt đối không được mang theo đao kiếm bên mình. Ngay cả dao dùng trong nhà dân để nấu ăn hay mổ heo cũng có quy định cụ thể về chiều dài, độ sắc của lưỡi dao. Thậm chí với quan lại quyền quý, số lượng hộ vệ mang đao hay số vũ khí được phép giữ trong nhà cũng bị giới hạn nghiêm ngặt. Thập Ngũ nhẹ nhàng đánh vào tay nàng, cố nén run mà khẽ giọng nói, người ngốc à, vậy chẳng phải chứng tỏ bọn chúng không phải dân thường sao? Lời vừa dứt, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập đến mức khiến tim hai tỷ nữ suýt nhảy khỏi lồng ngực. May thay, liền đó là tiếng Phương Chính vang lên. Vân nương tử, đúng là đám người lúc sáng, bọn chúng dẫn theo mấy kẻ khác tới nữa. Dương Bổ Khoái và các huynh đệ đang giao thủ với chúng ở ngoài kia. Ánh mắt Vân Sương trầm hẳn xuống. Bọn chúng có bao nhiêu người? Tiểu nhân vừa nãy đếm sơ qua, có khoảng 7 tên, trong đó 3 tên có vũ khí. Hứa Trường Mậu thật đúng là xem trọng nàng, dám điều tới tận 7 gã đàn ông để đối phó một nữ nhân và hai đứa nhỏ. Vân Sương cười lạnh, Hứa Trường Mậu quả nhiên là không xem mạng người ra gì. Dương Bổ Khoái ứng phó được không? Chắc chắn không sao. Đám kia không hề ngờ trong phủ lại có Dương Bổ Khoái và huynh đệ của huynh ấy mai phục sẵn. Lúc vừa xông vào thì bị đánh cho trở tay không kịp. Hơn nữa, Dương Bổ Khoái từ đầu đêm đã bố trí bẫy ở tiền viện. Tiểu nhân vừa đi ngang qua thấy đã có 4 tên bị bắt rồi. Dương Bổ Khoái còn đặc biệt bảo hắn đừng ở tiền viện nữa, mà đến trông chừng Vân Nương Tử và các cô nương. Chứng tỏ trong lòng huynh ấy đã tính toán đâu vào đấy. Bát Nguyệt lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, đập tay lên ngực, mặt đầy hoảng hốt nói, may mà nương tử gọi được Dương Bổ Khoái đến, nếu không, ai mà biết đêm nay bọn chúng định làm ra chuyện gì. Tuy mọi thứ đang diễn ra đúng theo tính toán của nàng, nhưng trong lòng Vân Sương vẫn không khỏi bừng lửa giận. Nàng và Hứa Trường Mậu có thù hận sâu cỡ nào, để hắn không tiếc xuống tay độc ác như vậy, muốn ép nàng và hai đứa nhỏ vào chỗ chết. Một kẻ như thế mà lại mang phẩm hàm của một bách hộ, thật là nỗi bi ai của dân chúng. Cả nhóm ngồi đợi thêm chốc lát thì bên ngoài cuối cùng vang lên tiếng của Dương Nguyên Nhất. Vân Nương Tử, cả 7 tên lẻn vào phủ đều đã bị khống chế. Giọng hắn lúc này nghe ra căng thẳng cực độ, rõ ràng chính hắn cũng thấy buồn nôn trước những gì 7 tên kia vừa làm. Cách chương